Xin chào các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3664, ảo tưởng phân hồn, là cái này sao? Tiêu Viêm nhíu mày, chợt tại trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đạo tàn hồn. Một đạo vẫn như cũ bị xóa đi hết thảy ký ức tàn hồn. Tại đoạt bỏ nguyên thần về sau, Tiêu Viêm cảm thấy đạo này tàn hồn 10 phần kỳ dị. Bởi vậy liền chỉ là đem ký ức linh trí xóa đi về sau, giữ lại. Nhìn thấy Tiêu Viêm trong lòng bàn tay giống như một đạo như trẻ con cuộn mình tàn hồn, con nai yêu thần lập tức biến sắc, con ngươi đột nhiên co lại, phảng phất nhớ tới Tiêu Viêm năm đó đoạt xá thời điểm đau đớn, ngươi coi là thật đang tìm cái chết. Mà hư yêu thần nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, cường tráng nhục thể bỗng nhiên đạp mạnh hư không, liền như đạn pháo hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến. Con nai yêu thần lửa giận phun trào, trên thân không có quá nhiều nguyên khí ba động, cùng nguyên thần phân thân đồng dạng, cũng là nhục thân chi lực cực kỳ cường đại. Đông, nguyên thần phân thân thình lình xuất hiện ở bản tôn trước mặt, một quyền oanh ra, cùng con nai yêu thần nắm đấm va chạm vào nhau. Một quyền này, Tiêu Viêm không tiếp tục lưu thủ, nguyên thần phân thân mi tâm ở trong, một đạo tinh ấn lấp lóe, Liêm Hưu yêu thần nắm đấm chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, thân hình chỉ gặp bị Tiêu Viêm cho đẩy lui. Nhất tinh nguyên thần, con nai yêu thần nhìn xem nguyên thần phân thân mi tâm chấp động tinh ấn, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là thuộc về ta nhục thân, còn cho ta. Nhìn thấy nguyên thần phân thân, giờ phút này Khang Hưu yêu thần càng thêm phẫn nộ, nội giận gầm lên một tiếng sau lại lần nữa hướng phía nguyên thần phân thân đánh tới, quyền ấn như mưa hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Bất quá mặc dù Khang Hưu yêu thần nhục thân lực lượng cũng là 10 phần cường hãn, nhưng là muốn cùng nguyên thần phân thân so sánh vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Đông đông đông, bản tôn lui về sau tránh, lấy nguyên thần phân thân lực lượng liền là đủ đem nghiền ép. Si cửu u, hưu yêu thần phát ra tư rống, quyền như mưa rào, cùng nguyên thần phân thân đánh tung. Đây là một trận nhục thân lực lượng sa đấu, bất quá giờ phút này bụi hưu yêu thần nhục thân vẫn như cũ có thật nhiều lõm quyền ấn. Mặc dù nắm đấm của hắn cũng rơi vào nguyên thần phân thân trên thân, nhưng tự hồ cũng không có đối nguyên thần phân thân tạo thành nhiều ít tính thực chất tổn thương. Cái tên này ta đích xác không biết, nhưng ta biết, nếu ngươi chỉ có chỉ thế thôi lực lượng, như vậy, liền chịu chết đi. Tiêu Viêm lạnh lùng thanh âm truyền ra, sau đó nguyên thần phân thân năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, đấm ra một quyền, vị vị, sinh sinh cùng con nai yêu thần nắm đấm đụng vào nhau, chợt chỉ nghe thấy cái sau trên nắm tay truyền đến nứt xương thanh âm, nắm đấm bất lực, sau đó Tiêu Viêm nắm đấm trùng điệp rơi vào trên lồng ngực, phốc phốc, con nai yêu thần thân hình như diều đứt dây, về sau bắn ngược, mà ra thời điểm càng là một miệng lớn máu tươi phun ra, hưu trong mắt trong nháy mắt liền tơ máu tràn ngập, đáng chết đáng chết. Hắn đúng là tăng lên tới nhất tinh nguyên thần, cổ này Khang Hưu yêu thần chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, chỉ tiếc ngũ tinh nguyên thần đã không cách nào đoạt xá. Nếu không Khang Hưu yêu thần thấp giọng thì thào, sắc mặt cực kỳ khó coi, con nai yêu thần quay người lại, liền chân đạp hư không, hướng phía ở xa bào nước mà đi. Một phen giao thủ sau, hắn liền biết được không phải Tiêu Viêm nguyên thần phân thân đối thủ, cái này liền dự định đào tẩu, muốn chạy trốn. Tiêu Viêm ánh mắt lập tức động lại. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía một bên đã mất đi chủ tử về sau ma con ếch, thần phục với ta liền có thể mạng sống. Tiêu Viêm lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía ma con ếch, trầm giọng nói. Băng Uẩn Thỏ thấy thế lập tức hơi sững sờ, cho nên yêu thật sẽ biến mất sao? Tiêu Viêm không nói hai lời, thân hình rơi vào ma con ếch đỉnh đầu, lưu lại kinh ngạc Băng Uẩn Thỏ, đuổi kịp hắn. Tiêu Viêm thoại âm rơi xuống, ma con ếch hai chân mảnh đạp mạnh hư không, thân hình liền chỉ gặp biến mất không thấy gì nữa, lưu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Băng Uẩn Thỏ cùng Ô Chiến. Đợi tại Trạm Nguyệt Đảo, đừng có chạy lung tung, chợt mới là truyền đến Tiêu Viêm truyền âm. Nước đá Uẩn Thỏ thầm mắng một tiếng, quay đầu nhìn về phía Ô Chiến, nói, có nghe hay không, đừng có chạy lung tung. Chỉ gặp Băng Uẩn Biển hùng hùng hổ hổ đàn không mà lên, tự hồ cũng không tính nghe theo Tiêu Viêm đợi tại Trạm Nguyệt Đảo, mà là chuẩn bị đi tìm Tiêu Viêm. Chờ một chút, ta cũng đi, Ô Chiến nói. Băng Uẩn Thỏ cổ quái nhìn hắn một cái, ngươi mơ tưởng cưỡi ta. Nói xong, Ô Chiến cười khổ, đành phải là cùng theo tại Băng Uẩn Thỏ sau lưng, bước lên tìm kiếm Tiêu Viêm lữ trình, muốn tại cái này, mênh mông vực sâu cực địa ở trong tìm kiếm được Tiêu Viêm, đó cũng không phải là một kiện chuyện dễ, đáng giết ngàn đao, lại chơi biến mất, ngươi ngược lại là chết xong hết mọi chuyện, để cho ta làm sao trở về hướng nữ đế giao nộp, đáng giết ngàn đao, đáng giết ngàn đao a. Trên đường đi, Ô Chiến đi theo Băng Uẩn Thỏ sau lưng chỉ nghe thấy cái này con thỏ, hùng hùng hổ hổ. Trên đường đi đều tại miệng phun hương thơm, cũng không biết đang mắng cái gì, bất quá Ô Chiến cũng có thể đại khái đoán được, là đang mắng Tiêu Viêm đâu, ngươi chạy cái gì chạy, nói nhảm, đánh không lại đương nhiên muốn chạy, chiến đấu vừa mới bắt đầu, ta cảm thấy có thể đánh một trận, vực sâu cực địa hư vô ở trong, một trước một sau, tốc độ đều là cực nhanh, cũng may là trước kia, để máu lăng tuôn không có đem cái này mà con ít mới giết, nếu không thật đúng là đuổi không kịp đầu này Khang Hưu yêu thần, đối vực sâu cực địa hết sức quen thuộc ma hưu yêu thần, nếu không phải cũng là đối với cái này hiểu rõ vô cùng ma con ít, chỉ sợ sớm đã bị quăng xa xa. Vậy mà lúc này vô luận con nai yêu thần như thế nào gia tốc, ma con ít đều có thể bảo trì cùng nó trăm trượng bên trong. Nghiêm hưu yêu thần đã nghĩ hết biện pháp thoát đi. Ngươi truy ta làm gì? Con nai yêu thần cũng là tức giận mở miệng. Ta đến làm rõ ràng một ít chuyện. Nếu không ngươi dừng lại, chúng ta hảo hảo nói một chút. Tiêu Viêm thanh âm truyền ra. Ta tin ngươi cái quỷ, đoạt ta nguyên thần phân thân. Ta có thể tin ngươi. Khang hưu yêu thần mắng lệ lệ thanh âm tại hư không truyền vang. Người và người cơ bản nhất tín nhiệm đều không có. Tín nhiệm, ngươi như đem nguyên thần phân thân còn cho ta, ta liền tin tưởng ngươi. Ở xa con nai yêu thần không tức giận thanh âm lại nói, vậy ngươi vẫn là tiếp tục chạy đi, vượt sâu cực địa ở trong. Con nai yêu thần phi nhanh, sau lưng ma con ếch cũng là tại Tiêu Viêm sườn bách hạ, theo sát Khang Hưu yêu thần, một trước một sau, cứ như vậy kéo dài thật lâu, đáng chết. Chỉ sợ chỉ có thể đem dẫn tới vệ hồn phân thân trước đó mới có thể đem giải thích đã quyết. Nhìn tự hồ phi thường bộ dáng chật vật, nhưng là tại Tiêu Viêm trong mắt, kỹ xảo của hắn kỳ thực trên có chút quá vụn về. Mặc dù hắn để Tiêu Viêm có một loại chật vật không chịu nổi cảm giác, nhưng kỳ thực bên trên, chỉ sợ sớm có dự mưu, còn chưa tới sao, vẫn như cũ đi rất xa. Tiêu Viêm thanh âm truyền ra, con nai yêu thần nghe vậy nao nao, trong ánh mắt lập tức liền hiện lên kinh nghi. Tiểu tử này khẳng định là đang lừa ta, con nai yêu thần như có điều suy nghĩ, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, tiếp tục hướng phía ở xa mau chóng đuổi theo. Tiêu Viêm cũng vỗ vỗ ma con ít, cái sau theo sát phía sau, không nên bên trên hắn, giữ một khoảng cách liền tốt. Ta muốn tìm, hẳn là hắn muốn dẫn ta tiến đến chi địa, ta ngược lại muốn xem có thể chơi ra cái gì a thiêu thân ra. Chương 3665, diễn kỹ vụng về. Tiêu Viêm ở phía sau không nhanh không chậm truy kích lấy. Trên thực tế ma con ít cũng không có triển khai tốc độ cao nhất. Nếu là tốc độ cao nhất truy kích, lấy ma con ít tốc độ trên thực tế là có thể đuổi kịp Khánh Hưu yêu thần. Bất quá Tiêu Viêm cố ý để ma con ít theo đuôi liền tốt. Chỉ sợ không ra Tiêu Viêm dự kiến, đoán chừng nơi đây, nếu là thật sự có nguyên thần, nhất định cùng hắn có quan hệ. Hẳn là hắn là cố ý. Con nai yêu thần phía trước đoạn, cũng là cảm thấy tự hồ có chút không thích hợp. Nhưng bây giờ lại là đâm lao, phải theo lao. Dừng lại cũng sẽ không là nguyên thần phân thân đối thủ. Thôi, ta liền không tin huyết liên diệt sinh trận còn không làm gì được hắn. Phi nhanh thời điểm, Tiêu Viêm cũng đi ngang qua mấy cái hòn đảo, hơi nhìn lướt qua, liền phát hiện tự hồ những hòn đảo này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị phệ hồn tộc bao trùm. Tiêu Viêm nhíu mày, hẳn là cái này phệ hồn tộc cũng cùng hắn có quan hệ. Tiêu Viêm trong lòng thì thào, đoạt xá nguyên thần thời điểm đã nghe qua cùng Tà Tôn ở giữa đối thoại, mà lại hắn cũng chủ động đề cập Si Di nhất tộc. Tiêu Viêm đối với cái này cũng không hiểu rất rõ, bất quá cái này Di nhất tộc nghĩ đến cũng hẳn là thật không đơn giản, có năng lực cùng Tà Tôn, nếu là giống nhau, chỉ sợ cái này Bụi Hưu yêu thần cũng bất quá chỉ là một đạo phân thân thôi. Như vậy hiện tại đoán chừng chính là muốn đem hắn dẫn tới nơi nào đó, nơi đó có lẽ là hắn chân thân chỗ, muốn liên thủ đối phó Tiêu Viêm. Đồng vụ ở trong, hai thân ảnh cực tốc lướt qua một cái chớp mắt, sau lưng nhất lên tiếng nổ đùng đoàn, có thể thấy được song phương tốc độ nhanh chóng. Không biết trôi qua bao lâu, con nai yêu thần bỗng nhiên ngừng lại một, nhưng quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, trên mặt nổi lên cười lạnh. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, hôm nay liền đem đoạt phân thân ta mối thù cho triệt để thanh toán đi. Quanh mình xuất hiện rất nhiều vỡ vụn hòn đảo, nhìn lộn xộn, bất quá nếu là định tinh đi xem thời điểm, kỳ thực những này vỡ vụn hòn đảo lại là tồn tại một loại nào đó quy luật, lơ lửng trong hư không. Bất quá dẫn đầu ánh vào Tiêu Viêm tầm mắt, vẫn là ở một bên đồng vụ ở trong, trôi nổi thân ảnh to lớn. Đây là, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đồng tử đột nhiên co lại, nhìn về phía một bên, ước chừng trăm trượng thân ảnh khổng lồ, phiêu phù ở trong hư không, mà đạo thân ảnh này đầu lâu tiêu tán một nửa, cánh tay cũng là gãy mất một con không biết tung tích, không có nửa điểm sinh mệnh khí thức, nguyên thần. Tiêu Viêm lạnh đoạn một tiếng, không ngờ tới vậy, mà thật cùng hắn đoán đo đồng dạng, nơi này hoàn toàn chính xác tồn tại nguyên thần, chỉ bất quá cái này nguyên thần tự hồ lại là không có nửa điểm sinh mệnh khí thức, một bộ nguyên thần thi thể, nhìn bộ dáng đã là không biết vẫn lạc bao nhiêu thời gian. Tiêu Viêm con ngươi đột nhiên co lại, chấn động trong lòng, hẳn là cái này nguyên thần là bị người này giết chết. Bất quá nghĩ lại, khả năng này cũng không phải rất lớn, càng có khả năng người này muốn khôi phục cổ này nguyên thần thi thể, sau đó đem đoạt xá. Dù sao nguyên thần nhất tộc loại thiên phú này, quả thực quá mức yêu nghiệt. Tại Tiêu Viêm đem nguyên thần phân thân chùa sau khi đi tại tâm không cam lòng, tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ cường đại lực lượng liền đem Tiêu Viêm khóa chặt, chỉ gặp quanh mình nhìn như vỡ vụn hòn đảo đúng là tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Đây là hắn ở đây bố trí đã lâu trận pháp, nhìn chính là cố ý đem Tiêu Viêm dẫn tới nơi đây. Tại Tiêu Viêm đỉnh đầu cùng dưới chân, huyền diệu trận pháp hiển hiện, Tiêu Viêm tòng ma con ít đỉnh đầu chậm rãi đằng không mà lên, ngươi lùi sang một bên, đừng chạy, nếu không ta sẽ tìm được ngươi, Tiêu Viêm chậm rãi nói, lấy ma con ít linh trí, nghe hiểu được nhân ngôn cũng không chút nào kỳ quái, chỉ gặp vỡ vụn hòn đảo bên trong, ngồi xếp bằng một chút thân ảnh, những này thân ảnh nhao nhao tự nổ tung, huyết nhục hóa thành vô số huyết khí hướng phía đại trận bao phủ tới, trong khoảnh khắc, toàn bộ đại trận liền bạo phát ra lực lượng cương đại, để Tiêu Viêm cũng là cảm thấy một cổ nguy cơ sinh tử. Trận này chuẩn bị đã lâu, hơn nửa thoạt nhìn là huyết tế vô số đấu thần mới đem bố trí thành công, muốn chính là để trận này có được đối phó đế chi bất hủ bước thứ hai cường đại uy lực. Ha ha, hôm nay ngươi dám đuổi tới nơi đây, ta chính là để ngươi tán thân nơi này, nguyên thần phân thân vẫn là thuộc về ta. Còn ngài yêu thần nhìn xem bị đại trận khóa chặt Tiêu Viêm, lập tức cất tiếng cười to, trong mắt hàng mang chớp động, phản phất Tiêu Viêm đã là tình thế chắc chắn phải chết, ta mà chết, nguyên thần cũng sẽ vẫn lạc, đến lúc đó ngươi đồng dạng không cách nào chùa bỏ, vậy liền không nhọc ngươi phí tâm, đã đem ngươi dẫn tới nơi đây, ta tự có tính toán, dùng cái này trận uy lực, không cách nào tiêu diệt nguyên thần, bất quá lại có thể tiêu diệt linh hồn của ngươi, nguyên bản đối với cái này trận không ôm ấp bất luận cái gì chờ mong, không ngờ tới ngươi vậy, mà như thế cơ duyên xảo hợp, đi tới nơi đây, có thể nói là trời cũng giúp ta a. Khang Hưu yêu thần cuồng tiếu, Tiêu Viêm ánh mắt hơi meo, ánh mắt nhìn con nai yêu thần, chợt khóe miệng chậm rãi hướng lên câu lên, cười lạnh hai tiếng, diễn quá mức, Tiêu Viêm chậm rãi nói, con nai yêu thần ngẩn người, một bộ nghi, hoặc biểu lộ, tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi trận pháp này đến tột cùng mạnh đến mức nào, ta liền không tin nó có thể diệt ta. Con nai yêu thần mặc dù không có nói rõ cái gì, nhưng trong mắt lại có một vệt khó mà phát giác vẻ phức tạp từ trong mắt của hắn thiểm lược mà qua, huyết liên diệt sinh trận từng cái xóa bỏ. Chỉ gặp con nai yêu thần thủ ấn biến ảo, toàn bộ như là huyết liên đại trận cường hãn uy lực liền hướng phía Tiêu Viêm bao phủ, mà đến, vô số màu đỏ tia sáng từ bốn phương tám hướng bạo lướt mà đến, suy suy, bản tôn cùng nguyên thần phân thân trong nháy mắt hòa là một thể, cường đại lực lượng cơ thể tại lúc này bộc phát. Tự hồ thật dự định muốn bằng mượn nguyên thần phân thân lực lượng cơ thể chống đỡ trận này cực mạnh thế công, diệt hư thiên lôi, để Tiêu Viêm toàn thân màu đen lôi đình lấp lóe. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm trong lòng bàn tay, ba loại hỏa diễm hiển hiện, thủ ấn phi tốc biến ảo. Đây là chuẩn bị dùng hỏa diễm chi tâm làm ra một cái Phật nộ hỏa liên. Trông thấy Tiêu Viêm thủ pháp, con nai yêu thần thú mắt ở trong lúc này mới lộ ra một vòng tinh mang, tự hồ đang chờ mong cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đóa tam sắc hỏa liên liền hợp mà ra, nhưng cái này Phật nộ hỏa liên liền kỳ dị cũng không có bạo tạc, mà là đem Tiêu Viêm thân hình bao phủ ở bên trong. Đại trận điên cuồng công kích tại đụng vào Phật nộ hỏa liên thời điểm liền bị suy yếu hơn phân nửa, chân chính rơi xuống Tiêu Viêm nhục thân bên trên uy lực liền không đáng để lo. Tiêu Viêm nhân đứng ở hỏa liên ở trong, ánh mắt nhìn Bùi Hưu yêu thần, khóe miệng lại lần nữa hơi hơi ra sân, trận pháp rất mạnh, ngươi ý nghĩ cũng hoàn toàn chính xác rất tốt, bất quá ta tự hồ không thể để cho ngươi đã được như nguyện. Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi truyền ra, mà Hưu yêu thần nghe vậy lập tức con ngươi đột nhiên co lại, tự hồ mưu kế của hắn thật bị Tiêu Viêm cho khám phá. Đại trận này hẳn là chỉ là một phần trong đó, nhưng là trận nhãn chỗ, ngươi mục đích thực sự là muốn mượn mắt chó lực lượng, vì ngươi phá vỡ trận này, tại trận pháp này phía dưới có lẽ phong ấn chân chính lực lượng cương đại đi. Con nai yêu thần nghe vậy lại lần nữa là toàn thân chấn động, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Viêm, xem ra hẳn là bị ta đoán trúng, bất quá ngươi hẳn là quên, mắt chó ngoại trừ có thể phá trận bên ngoài cũng có thể khống chế trận pháp, ngươi tự hồ đánh giá thấp nó năng lực. Chương 3666, Phệ Hồn Đế, chương 3667, dự kiến. Chỉ gặp Tiêu Viêm thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại trận đối Tiêu Viêm công kích liền đột nhiên ngừng lại, con nai yêu thần sắc mặt kịch biến, lập tức hai tay kết ấn muốn khống chế đại trận tiếp tục công kích Tiêu Viêm, nhưng giờ phút này trận pháp vậy mà từ từ tiêu tán, vô luận con nai yêu thần nghĩ như thế nào muốn khởi động lại trận pháp, đều không chút nào nghe theo hắn chưởng khống. Mắt chó, ngươi cũng đừng quên ngươi chủ nhân chân chính là ai. Con nai yêu thần quát ầm lên, mắt chó xuất hiện ở Tiêu Viêm bả vai. Chủ nhân, chó gia ta tự do tự tại, nào có cái gì chủ nhân. Chợt chỉ nghe thấy mắt chó ngạo nghệ thanh âm chậm rãi truyền ra. Con nai yêu thần nghe vậy cái trán lập tức nổi gân xanh. Tốt ngươi mắt chó, làm vạn đừng thua vào tay ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi đối với hiện tại lời nói hối hận. Con nai yêu thần tràn ngập thanh âm tức giận truyền đến. Mắt chó lúc này liền không vui, uy hiếp ta, vậy ta liền để ngươi nếm thử trận này uy ca. Mắt chó hừ lạnh hai tiếng, phản phất chỉ cần tại Tiêu Viêm trên bờ vai, nó liền có thể không sợ hãi. Chỉ vuông mới con nai yêu thần thi triển huyết liên diệt sinh trận lại lần nữa hiển hiện, bất quá lần này lại không phải từ ma hưu yêu thần chưởng khống, mà là bị mắt chó hoàn toàn chưởng khống. Vô luận khang hưu yêu thần như thế nào thủ ấn biến ảo, đại trận đều hoàn toàn không nghe theo khống chế của hắn. Huyết liên diệt sinh trận từng cái xóa bỏ, mắt chó thanh âm truyền ra, một đóa huyết liên đại trận trước đó bao phủ Tiêu Viêm, giờ phút này hướng phía con nai yêu thần bao phủ tới. Cái sau lập tức sắc mặt kịch biến, chỉ gặp đại trận vận chuyển, vô số ẩn chứa lực lượng hủy diệt chùm sáng màu đỏ liền gào thét mà tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết liên trong đại trận liền truyền đến con nai yêu thần tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn bộ thân hình đều bị xuyên thủng, huyết nhục văng tung tóe, nguy rồi, trúng kế. Tiêu Viêm nhìn cả người đều là máu tươi khang hưu yêu thần, loại dự cảm xấu được quấn trong lòng. Chỉ gặp trạch thân là máu khang hưu yêu thần bỗng nhiên khóe miệng có chút dương lên, lộ ra âm lãnh cười âm thanh. Chỉ gặp toàn bộ huyết liên diệt sinh trận phát ra vị vị thanh âm, toàn bộ huyết liên phía trên khe hở cấp tốc lan tràn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ huyết liên diệt sinh trận liền âm vang một tiếng trong nháy mắt nổ tung lên. Hiển nhiên mới cái này con nai yêu thần chính là đang cố ý kích nổ cẩu mắt, dẫn mắt chó xích thủ. Con nai yêu thần cũng chỉ là một cái kích nổ, giờ phút này hắn càng là toàn thân cấp tốc căng phồng lên đến. Đây là dự định tự bạo. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, thân hình lập tức về sau bắn ngược, mà còn ít xuất hiện, trong nháy mắt liền đem Tiêu Viêm mang rời khỏi số làm văn trượng bên ngoài. Chợt chỉ gặp ở xa toàn bộ không gian đều là đột nhiên trì trệ, sau đó hư không phản phất đều tại co vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạo tạc hình thành âm âm thanh âm liền truyền vang ra, huyết liên diệt sinh trận vỡ vụn, bụi hưu yêu thần tự bạo, cả hai hình thành uy lực vô cùng to lớn, trong khoảnh khắc liền đem quanh mình vô số hòn đảo nổ thành bột phấn. Có thể thấy được uy lực của nó mạnh, những này nhìn như vụn vặt lẻ tẻ hòn đảo, kỳ thực bọn chúng tồn tại chính là toàn bộ đại trận căn cơ chỗ, bây giờ bị hủy. Nói cách khác, nơi đây tồn tại trận pháp cũng đồng dạng bị hủy. Mắt chó ngươi gặp rắc rối, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Mắt chó kinh ngạc, ta dùng đại trận đều đem kia đáng giết ngàn đao tiêu diệt, ngươi có phải hay không choáng váng? Chó gia ta đều thay ngươi giải quyết, còn không nhanh tạ ơn chó gia. Mắt chó ngạo kiều hừ hừ hai tiếng, bất quá ngay tại nó tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc, một đạo âm trầm tiếng cười bắt đầu từ nơi xa truyền đến. Mắt chó lúc này co rụt lại, nhanh như chớp chạy tới Tiêu Viêm tay áo ở trong. Ta đều là nghe ngươi chỉ huy, cái này thù oán gì đều không liên quan gì đến ta, chó gia mệt mỏi, ta phải ngủ sẽ. Tiêu Viêm nghe vậy bất đắc dĩ mà cười cười lắc đầu, sau đó tòng ma còn ít đỉnh đầu huyền không mà lên, chính một thần manh bỗng nhiên xuất hiện ở Tiêu Viêm trong lòng bàn tay. Chợt một đạo khói xanh tại Tiêu Viêm không có triệu hoán tình huống dưới từ chính một thần hồ lô ở trong lướt đi. Đa tạ, ngươi lại tránh lui xa một chút, Tiêu Viêm nói, mà còn ít ngẩn người, sau đó liền hướng phía nơi xa độn đi. Nó thú mắt ở trong cũng có được tinh mang chấp động, dừng lại tại ở xa mấy ngàn trượng địa phương, đúng là ngoan ngoãn cùng đợi Tiêu Viêm. Tất cả phệ hồn tộc nghe ta hiệu lệnh, nhanh chóng đến đây, trợ bản đế một trận chiến. Ở xa một thanh âm hướng phía quanh mình hốt tán ra, chỉ gặp một cái thịt thúc thúc đồng tử xuất hiện ở Tiêu Viêm giữa tầm mắt. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, chỉ sợ đây mới là cái này si di nhất tộc chân chính ác chủ bài, hắn lại xưng mình làm gốc đế, chỉ sợ cũng hẳn là ô chiến trước đó trong miệng lời nói những này phệ hồn tộc lão đại, phệ hồn đế. Bất quá chỉ sợ cái này si di nhất tộc sớm đã không còn mình bản tôn tồn tại, vô luận là ma hưu yêu thần cũng tốt, vẫn là bây giờ nhìn như đồng tử phệ hồn đế, đều không qua là bị hắn đoạt xá phân thân mà thôi. Mắt chó, lần này còn muốn đa tạ ngươi, nếu không bản đế thật đúng là không phá được trận này. Đồng tử âm sát thanh âm truyền ra, khóe miệng chậm rãi dương lên, đáng giết ngàn đao, cũng đừng nói ta tại. Mắt chó thấp giọng thì thào. Tiêu Viêm lập tức nhíu mày nhìn xem ở xa nhìn chỉ có 4-5 tuổi đồng tử. Tại trên thân Tiêu Viêm thật sự cảm nhận được một loại cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách thậm chí lúc trước hồn vương cùng hồn hoàng trên thân cũng chưa từng có. Sau một lát, càng là nghe được nồng vụ ở trong truyền đến từng đạo phi nhanh thanh âm. Chợt, chỉ gặp quanh mình xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Đồng tử, đều là không mắt, từ khí tức đi lên phán đoạn, hồn hoàng chỉ ít có 5 cái, có được 10 vạn hồn phách hồn vương, thì có 10 cái, giờ phút này toàn bộ đều hướng phía đồng tử uống gối nửa quỳ, bộ dáng cung kính. Hiện tại ngươi coi như có chấp cánh cũng không thể bay, đồng tử hơi có vẻ thanh âm non nớt truyền ra, tất cả phệ hồn tộc, giúp ta truy sát người này, đồng tử một thanh âm truyền ra, hơn 10 đạo thân ảnh liền cùng nhau lướt đi, từ 4 phương 8 hướng hướng phía Tiêu Viêm vây quanh mà đến, thật là lớn chiến trận, phệ hồn đế ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, đây cũng là ngươi đoạt xá, mà đến phân thân, Tiêu Viêm sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có sợ hãi chút nào, ngược lại là nhìn xem quanh mình những này hồn vương hồn hoàng. Tiêu Viêm trong lòng thậm chí còn có chút hưng phấn, hiện tại sợ hãi đã muộn, đoạt ta nguyên thần phân thân, thù này hôm nay ta nhất định phải để ngươi trả bằng máu. Đồng tử trong mắt tản mát ra ngập trời ly khí, sau người đen nghịch hồn phách phun trào mà ra, số lượng che khuất bầu trời, lại chỉ sợ là vượt qua làm vạn nhiều. Thú vị cái này phệ hồn tộc cũng là kỳ lạ, cùng nguyên thần có gì khúc đồng công chi diệu, nguyên thần là lấy nhục thân tăng trưởng, thu hoạch được lực lượng, mà cái này phệ hồn tộc thì là thông qua khổng lồ số lượng hồn phách làm bản thân, uy lực siêu quần. Tiêu Viêm cười, thì thào mở miệng, trong mắt xuất phát ra tinh mang, dựa theo Ricky lời nói, Tiêu Viêm có thể có được 9 bộ phân thân, trước đó tiên ma lão tổ vẫn như cũ vẫn lạc, cho nên tính không được Tiêu Viêm phân thân một trong, mà khuê câu, Tiêu Viêm tạm thời cũng không đem đoạt xá, nhưng kỳ thực chỉ cần Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, tùy thời đều có thể đoạt xá khuê quân. Cho nên Linh Vương Khuê Quân cũng tính được là Tiêu Viêm một bộ phân thân, còn nửa liền đối với Tiêu Viêm trợ giúp lớn nhất nguyên thần phân thân. Nhưng trên thực tế, Tiêu Viêm còn có một bộ phân thân, vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Cổ này phân thân tồn tại ở Tiêu Viêm không gian giới tử ở trong, đạo hắc ảnh kia trong bụng không gian độc lập bên trong, tại kia như phôi thai máu trong túi, Tiêu Viêm có thể cảm thụ đạo, ngay tại theo thời gian trôi qua dựng dục. Nhưng trên thực tế, Tiêu Viêm, nếu là muốn để thức tỉnh, tùy thời đều có thể, cổ này phân thân đến từ Thái Hư, cho nên có thể tạm thời gọi hắn là Thái Hư phân thân, cho nên tổng coi như, diệt trừ tiên ma phân thân sau, Tiêu Viêm trên thực tế bây giờ mới có được 3 bộ phân thân. Nhìn trước mắt đồng tử, Tiêu Viêm trong mắt có tinh mang hiện lên, ngươi nói có hay không một loại khả năng, ta đem ngươi cổ này phân thân cũng đoạt xá, đương nhiên, ta chỉ nói là khả năng, Tiêu Viêm cười nói, nghe vậy đồng tử trong mắt lập tức nộ khí phun trào. Phản phất Tiêu Viêm đây chính là tại cơ phúng hắn, kích thích hắn nguyên thần phân thân bị chùa thống khổ. Tại ta suy duy nhất tộc trước mặt, người bất quá chỉ là một con không chút nào thu hút sâu kiến thôi, ta nguyên thần phân thân sở dĩ bị ngươi đoạt xá, bất quá chỉ là ngươi vận khí tốt thôi, nếu không phải là có người tương trợ cùng ngươi, chỉ là sâu kiến cũng dám vọng tưởng, đồng tử lạnh giọng nói, lời tuy như thế, bất quá ta vẫn là thành công, mặc dù ta chỉ là kiến, như vậy ngươi như thế nào thua ở một cái kiến hôi trong tay. Người hung ác quả nhiên khác nhau, ngay cả mình đều mắng. Tiêu Viêm chật chật miệng, đồng tử lập tức sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, nhanh mồm nhanh miệng, ngươi cùng ta kéo dài thời gian cũng là vô dụng, hôm nay đại trận đã phá, ngươi chính là tình thế chắc chắn phải chết, lần này vẫn còn phải cảm tạ ngươi, đem nguyên thần tổng thần hy vì ta đưa tới, đương nhiên cũng muốn cảm tạ mắt chó, nếu không phải là nó, ta đại trận này nhất thời bán hội thật đúng là không phá được. Tê nói chuyện với ngươi đâu, mắt chó, ngươi có nghe thấy không, người ta cho ngươi nói lời cảm tạ. Tiêu Viêm quát lớn, mắt chó lập tức tại Tiêu Viêm trong tay áo, tựa như không có sinh khí. Ha ha, cái này giả chết công phu còn thật sự là có một bộ, để nói nhảm cũng nói không sai biệt lắm, làm sao các ngươi dự định quần ẩu ta sao? Tiêu Viêm trước tiên mở miệng nói, đồng tử cười lạnh một tiếng, ta nghe nói chết một hồn vương cùng hồn hoàng, chỉ sợ đều hẳn là ngươi gây nên, tại vực sâu cực địa ở trong. Không người dám trêu chọc ta chỗ hồn tộc, hôm nay chính là để ngươi biết được, đây là vì sao, chớ cho rằng ngươi có nguyên thần phân thân liền có thể vô địch thiên hạ, thế giới rất lớn, chỉ là bất hủ nhục thân, mà thôi, trong mắt của ta, giờ phút này ngươi vẫn như cũ, là một con không đáng chú ý sâu kiến, đồng tử trầm giọng nói, sau đó khí tức cường đại liền hướng phía Tiêu Viêm bao phủ, mà đến, đối phó ngươi chỉ sợ còn không cần ta xuất thủ, vẹn vẹn cái này 5 vị hồn hoàng cùng 17 tên hồn vương. Liền có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Phệ hồn tộc nghe lệnh, liên thủ đem dạo sát. Thoại âm rơi xuống, quanh mình hơn 10 đạo thân ảnh liền cùng nhau nhìn về phía Tiêu Viêm. Có được 100 vạn hồn phách hồn hoàng liền có 5 người, tăng thêm hồn vương, hôm nay chỉ sợ là đế chi bất hủ bước thứ 3 mới có thể cùng bọn hắn địch nổi. Tiêu Viêm cảm thụ qua hồn vương thực lực, mà có được 100 vạn hồn hoàng thực lực càng là không cần nhiều lời. Năm vị hồn hoàng thân hình dẫn đầu lướt đi, bọn hắn nhìn xem Tiêu Viêm trong ánh mắt không có chút nào e ngại, ngược lại mỗi một cái đều là kích động, tựa hồ muốn tại Phệ Hồn Đế trước mặt lập công, liên tiếp liền hướng phía Tiêu Viêm công kích mà đến. Phệ Hồn tộc mạnh nhất cũng không phải là bản thân, chân chính cường đại chính là đến từ cùng bàn bạc hồn phách số lượng, hội tụ mà thành lực lượng cường đại, bực này lực lượng giống như công kích linh hồn, nhưng lại cũng không phải là tất cả đều là. Giờ phút này phân biệt có mấy đạo kim hồn từ năm vị hồn hoàng thể nội lướt đi, hướng phía Tiêu Viêm bao phủ tới. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo hàng quang từ xa quả nhiên hư không chạy nhanh đến, phịch một tiếng trầm đục. Trong đó một vị hồn hoàng liền thân hình chấn động, một miệng lớn máu tươi phun ra, như diều đứt dây bắn ngược mà đi. Nhìn kỹ chỗ mi tâm, thình lình xuất hiện một đạo huyết động, phanh phanh phanh phanh, lại là liên tục bốn đạo tiếng vang. Còn lại bốn tên hồn hoàng cũng còn chưa kịp phản ứng, đều là thân hình bắn ngược, mi tâm chỗ đều không ngoại lệ đều xuất hiện một cái đẫm máu cuộc sinh. Càng quỷ dị chính là, trong nháy mắt này, năm tên hồn hoàng trong nháy mắt đều đã mất đi ý thức, đột nhiên xuất hiện một màn này lập tức để còn lại muốn xuất thủ mười mấy tên hồn vương tất cả giật mình, ánh mắt đều là hoảng sợ nhìn xem một màn này. Năm tên bị không hiểu công kích đánh trúng hồn hoàng, toàn bộ đều là không nhúc nhích, ẩn giấu đi thủ đoạn. Đồng tử nhướng mày, bất quá đúng lúc này, một đạo hàn quang liền hướng hắn gào thét mà đến, trong nháy mắt, vô số hồn phách phun trào mà ra, xin đem đạo này hàn quang cho cản trở lại, hàn quang tán đi, một viên bén nhọn như thủy tinh đạn đá xuất hiện, giết hồn đạn, như thế đồ vật không phải cái kia như cũ, vẫn diệt mênh mông thế giới mới có. A đồng tử ánh mắt ngưng lại, nhìn xem trước mặt viên này thông thấu như thủy tinh đạn đá, lông mày hiếm thấy hơi nhíu lại, bất quá coi như thế. Ngươi chẳng lẽ đã cảm thấy có thể cùng ta địch nổi? Đồng tử ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm. Nhưng hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, Tiêu Viêm thân hình đã là như đạn pháo hướng phía hắn gào thét mà đến. Nguyên thần phân thân cùng bản tôn trong nháy mắt triển khai tố mệnh chi thuật hòa là một thể. Lúc này một quyền liền hướng phía đồng tử gào thét mà đi. Vô số hồn phách phun trào mà đến, hồn phách phun trào ở giữa cũng giống như là ngưng tụ thành một đạo ngưng thực nắm đấm hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến. Banh một tiếng, Tiêu Viêm nắm đấm trong nháy mắt liền đem cái này hồn phách chỗ ngưng hắc quyền sinh sinh đánh tan, thân hình càng là không dừng lại chút nào, lại lần nữa là bàn chân hướng về phía trước đột nhiên một đường đạp, chấn thần bãi đạp, đệ nhất đệ nhị đạp, thứ ba đạp, thứ tư đạp. Tiêu Viêm không chút do dự liên tục bước ra bốn bước, khổng lồ hư ảnh bắt đầu từ giữa không trung ngưng tụ mà ra, sau đó hướng phía đồng tử gào thét mà đi. Đồng tử sắc mặt ngưng lại, không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy mà lại trực tiếp ra tay với hắn. Hơn ngàn vạn hồn phách tại đỉnh đầu ngưng tụ, cùng Tiêu Viêm chấn thần bãi đạp đối oanh, vô số hồn phách bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mặc dù đem Tiêu Viêm bốn đạp cho cản trở lại, bất quá tại cái này trong nháy mắt, liền diệt sát mấy vạn hồn phách, hiện tại xem ra kéo dài thời gian là ngươi đi, làm sao không phải là thể nội chân chính Vệ Hồn Đế thức tỉnh, ngươi đang cùng hắn đoạt chùa này nhục thân. Tiêu Viêm lúc này liền hơi hơi cười một tiếng, như có điều suy nghĩ nhìn xem đồng tử, sắc mặt người sau âm trầm. Tự hồ mình hết thảy gây nên đều chạy không khỏi Tiêu Viêm con mắt, mà lại hắn đều có thể chuẩn xác không sai đoán được giờ phút này trạng huống của hắn. Bộ thân thể này đã sớm bị ta đoạt xá, muốn một lần nữa đoạt lại đi, mơ tưởng. Mặc dù như thế, dù vậy, ta vẫn như cũ có thể phân ra thần tới đối phó ngươi. Tại ta ngàn vạn hồn phách hạ, ngươi bất quá chỉ là sâu kiến một cái thôi. Đồng tử sắc mặt đột như trở nên vô cùng tranh liệu, gắt cao nhìn lấy Tiêu Viêm, mà hậu chiêu chưởng vung lên. Kia đen nghịch hồn phách liền bao phủ mà đến, khổng lồ số lượng trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái ngàn văn chi lớn quỷ quái, che khuất bầu trời, trận thế hại người. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.